trầm thấp đầy cảm giác an toàn. Ừm, tớ đang ở dưới nhà cậu, xuống đây gặp tớ đi. Cách Trương.